Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 482, Linh Thuật Chi Uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh khoát tay, cửu khúc thần gia hồ lô từ bên trong bay ra, tiếng rít nổi lên, vô số màu vàng cắt mịn từ bên trong bay ra, hóa thành một cái hơn 30 trượng dài hoàng sắc cự kiếm, khí thế hung hăng chém về phía Hỏa Lân Đồ. Hỏa Lân Đồn lần nữa phun ra một cỗ hồng sắc sóng âm, đón lấy hoàng sắc cự kiếm một tiếng đinh tai nhức óc, tiếng oanh minh vang lên, hoàng sắc cự kiếm bị hồng sắc sóng âm đánh trúng vỡ nát, hóa thành một mảnh màu vàng cắt mịn. Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm, màu vàng cắt mịn quay tít một vòng, hóa thành mấy trăm thanh màu vàng phi đao tranh nhau chen lấn chém về phía Hỏa Lân Đồn. Cùng lúc đó, Trần Nhất Long kiếm quyết vừa bấm, thanh sắc trường hồng một cái xoay quanh, hóa thành một cái hình thể to lớn thanh sắc mãng xà, nhào về phía Hỏa Lân Đồn. Tôn Hồng Ngọc đem trên tay hồng sắc dao găm hướng hư không ném đi, đón gió căng phồng lên dưới, biến thành một thanh dài hơn 10 trượng hồng sắc cự nhận, linh quang lưu chuyển không chừng. Nàng pháp quyết vừa bấm, hồng sắc cự nhận phụ cận hiện ra trên trăm đạo hồng sắc đao ảnh, nhanh chóng như sấm hướng phía Hỏa Lân Đồn chém tới, phát ra từng đợt chói tai tiếng xé gió. Mấy trăm thanh màu vàng phi đao bổ vào màn sáng màu đỏ lên, vang lên một trận. Lốp bốp, trầm đục, thanh sắc mãng xà mở ra huyết bồn đại khẩu, sắc bén răng nhọn cắn lấy màn sáng màu đỏ phía trên, truyền ra một trận trầm đục. Trên trăm đạo hồng sắc đao ảnh đánh vào màn sáng màu đỏ lên, màn sáng màu đỏ vỡ vụn rơi mất, hồng sắc đao ảnh chạm tại Hỏa Lân Đồn trên thân, cũng chưa thể làm bị thương Hỏa Lân Đồn. Giống, Hỏa Lân Đồn phát ra gầm lên giận dữ, phun ra một cỗ hồng sắc sóng âm, hướng phía bốn phía quét sạch ra. Màu vàng phi đao hóa thành một mảng lớn màu vàng cắt mịn, bay rớt ra ngoài, hồng sắc đao ảnh hóa thành điểm điểm hồng quang tiêu tán, thanh sắc cự mãng khôi phục bản thể. Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm, màu vàng cắt mịn quay cuồng một hồi, hóa thành hơn ngàn mai nhỏ bé màu vàng phi châm tải. Suy suy, tiếng xé gió trông đánh về phía Hỏa Lân Đồn. Hỏa Lân Đồn không dám đón đỡ, đang muốn tránh né, một đạo hồng sắc trường hồng kích xạ mà tới, hóa thành một cái hồng sắc trường lăng, như thiểm điện cuốn lấy Hỏa Lân Đồn. Hỏa Lân Đồn bên ngoài thân hiện ra nhất tầng xích sắc hỏa diễm, cũng chưa thể thiêu hủy hồng sắc trường lăng. Hơn ngàn mai màu vàng phi châm đánh tới, cũng chưa thể đánh tan Hỏa Lân Đồn phòng ngự, bất quá lít nha lít nhít màu vàng phi châm chọc mù con mắt của nó. Quảng cáo, Hỏa Lân Đồn phát ra một trận thê lương tiếng kêu to, hướng phía Vương Trường Sinh vị trí bay tới. Vương Trường Sinh hai tay hướng phía hư không một hóa, vô số lam sắc hồ quang điện trống rỗng hiển hiện, nhanh chóng hóa thành một viên to bằng gian phòng lam sắc lôi cầu, đánh tới hướng Hỏa Lân Đồn. Một tiếng đinh tai nhức óc, tiếng oanh minh vang lên, một mảng lớn lam sắc lôi quang che mất Hỏa Lân Đồn thân ảnh. Giống, một tiếng thê lương tiếng kêu to vang lên, lam sắc lôi quang bên trong sáng lên một trận chói mắt xích sắc ánh lửa, Hỏa Lân Đồn từ bên trong bay ra, nhanh chóng hướng về hướng Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh trong mắt tàn khốc lóe lên, tam giai trung phẩm Hỏa Lân Đồn lực phòng ngự vượt qua tưởng tượng của hắn. Hắn hữu trường hướng phía trước người hư không vỗ, một cái mấy trượng đại bàn tay lớn màu xanh lam trong nháy mắt bay ra, bàn tay lớn màu xanh lam bên ngoài tràn ngập đại lượng lam sắc hồ quang điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏa Lân Đồn đã mất đi hai mắt, không biết Vương Trường Sinh cử động, nó chỉ là cảm ứng được Vương Trường Sinh tế ra một loại nào đó cao giai pháp thuật, nó đối với mình nhục thân rất có lòng tin. Hỏa Lân Đồn cùng bàn tay lớn màu xanh lam chạm vào nhau, bộc phát ra chói mắt lam quang, nổ thật to tiếng vang lên, một cỗ cường đại khí lãng hướng phía bốn phía quét sạch mà đi. Một tiếng thê lương quái minh tiếng vang lên, Hỏa Lân Đồn từ giữa lam quang bay rớt ra ngoài, trên thân chóc ra không ít lân phiến, máu me đầm đìa. Pháp bảo cũng không có thể tổn thương Hỏa Lân Đồn, thế mà bị bàn tay lớn màu xanh lam đả thương. Trần Nhất Long cùng Tôn Hồng Ngọc liếc nhau một cái, thần sắc kinh ngạc, hai người trong đầu đều xuất hiện một cái từ ngữ. Linh thuật, nói như vậy, linh thuật đều là công pháp tự mang, bất quá có phần linh thuật độc lập với công pháp bên ngoài, cao giai tu tiên giả có thể tu luyện. Bọn hắn nhìn ra được Vương Trường Sinh thi triển chính là linh thuật, bất quá bọn hắn không thể dùng cái này suy đoán ra Vương Trường Sinh tu luyện chính là địa phẩm công pháp. Bọn hắn nhìn về phía Vương Trường Sinh, ánh mắt không hẹn mà cùng lộ ra một vòng vẻ kiêng dè, có thể thi triển linh thuật tu sĩ cấp cao, khẳng định không phải người bình thường, chí ít bọn hắn tựu không hiểu linh thuật, bọn hắn tu luyện bất quá là huyền phẩm công pháp, thần thông khuynh hướng phòng ngự loại. Tôn Hồng Ngọc pháp quyết nhất biến, hồng sắc trường lăng bộc phát ra chói mắt hồng quang, hiện ra vô số hồng sắc phù văn, nhanh chóng nắm chặt một đạo thanh sắc trường hồng kích xạ mà tới, thuận vết thương, đâm vào Hỏa Lân Đồn thể nội, gần phân nửa thân kiếm chui vào Hỏa Lân Đồn thân thể. Vương Trường Sinh pháp quyết nhất biến, vô số hồng sắc cắt mịn quay cuồng một hồi, hóa thành một cái màu vàng cự chùy, nhanh chóng đánh tới hướng phi kiếm màu xanh. cả thanh trường kiếm màu xanh chui vào Hỏa Lân Đồn thân thể, không ngừng chảy máu. Trần Nhất Long pháp quyết nhất biến, một trận thanh thúy tiếng kiếm reo vang lên, vô số kiếm khí màu xanh bắn ra, phá hư Hỏa Lân Đồn thân thể. Vương Trường Sinh pháp quyết nhất biến, màu vàng cự trì hóa thành một mảng lớn màu vàng cắt mịn, quay cuồng một hồi, hóa thành một cây hoàng sắc cự kiếm, thuận vết thương, chém về phía Hỏa Lân Đồn. Một tiếng thê lương tiếng rên rỉ vang lên, Hỏa Lân Đồn bên ngoài xuất hiện một đạo cao vài trượng vết thương, không ngừng chảy máu. Một viên phòng ốc đại lam sắc lôi cầu đập tới, hóa thành một mảng lớn lam sắc lôi quang bao phủ Hỏa Lân Đồn thân thể. Trần Nhất Long tế ra một cái thanh sắc trường cung, dương cung bắn tên. Siêu siêu, vài tiếng tiễn tiếng gào vang lên, tam chi thanh sắc mũi tên bay ra, lóe lên liền biến mất chui vào lam sắc lôi quang, lại bay ra lam sắc lôi quang, trên đầu tên có thể nhìn thấy một chút vết máu. Hỏa Lân Đồn từ lôi quang bên trong rơi xuống, thân thể một mảnh cháy đen, khí tức uể oải, phần bụng có tam cái to bằng ngón tay lỗ máu, không ngừng chảy máu. Phi kiếm màu xanh quang mang vừa tăng, bay đến không trung, đối diện chém xuống Hỏa Lân Đồn đầu. Vương Trường Sinh khẽ thở phào nhẹ nhõm, thu hồi cửu khúc thần xa. Linh thuật Chu Linh Trường uy lực viễn siêu thần thông, không uổng công hắn tiêu phí 11 năm tu luyện ra Chu Linh Trường. Nhưng Vương Trường Sinh có chút kỳ quái là Trần Nhất Long vợ chồng không có tế ra những pháp bảo khác, Vương Trường Sinh lo lắng bọn hắn có mưu đồ khác, trong lòng có lòng đề phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh không biết là Trần Nhất Long vợ chồng mười mấy năm trước tao ngộ cường địch, vài kiện pháp bảo hủy ở đại chiến bên trong, Tôn Hồng Ngọc cũng bị địch nhân đánh thành trọng thương. Vương đạo hữu thật sự là thâm tàng bất lộ a, Trần mỗ bội phục. Trần Nhất Long xô nịnh nói, chớ nhìn hắn tu vi cao hơn Vương Trường Sinh, hắn cũng không dám kết xuống một kích linh thuật, ai dám nói Vương Trường Sinh sẽ không loại thứ hai linh thuật. Trần đạo hữu nói đùa, hai vị đạo hữu thần thông cũng làm cho Vương mỗ mở rộng tầm mắt. Quảng cáo, Vương Trường Sinh khiêm tốn nói. Tôn Hồng Ngọc bay xuống Hỏa Lân Đồn bên cạnh thi thể, đào ra Hỏa Lân Đồn nội đan, ánh mắt lộ ra một vòng thần sắc không muốn, thu nhập một cái hộp gỗ bên trong, tính cả một khối lớn hồng sắc gia thú giao cho Vương Trường Sinh, tài liệu khác về chính bọn hắn. Vương Trường Sinh cũng không có khách khí, nhận yêu đan cùng gia thú có thể bán hơn 10 vạn linh thạch, chuyến này thu hoạch không nhỏ. Một chén trà thời gian về sau, Vương Trường Sinh ba người trở lại trên mặt biển. Vương đạo hữu, Ngũ Long Hải vực Kim Long đảo gần tổ chức một tràng cỡ lớn đấu giá hội, ngươi không phải muốn tìm thiên địa linh thủy hạ lạc a, cũng đừng buông tha lần này đấu giá hội. Biết được Vương Trường Sinh hiểu được linh thuật về sau, Trần Nhất Long ngôn ngữ khách khí rất nhiều. Vương mỗ hội đúng giờ tiến về, Trần đạo hữu, tại hạ còn có việc xử lý, đi trước một bước, Kim Long đảo gặp. Vương Trường Sinh nói xong lời này, hóa thành một đạo lam sắc trường hồng phá không mà đi. Phía trước nhìn lầm, cũng thế, vạn kiếm môn thanh hồng tiên lữ nhận biết kết đan tu sĩ, há lại hạng người bình thường. Trần Nhất Long nhìn qua Vương Trường Sinh bóng lưng rời đi, thở dài nói. Chúng ta cùng hắn săn giết hai lần yêu thú, xem như kết thiện duyên, giao hảo người này, đối chúng ta Mộc Long các sự phát triển của tương lai hữu ích chỗ. Tôn Hồng Ngọc gật gật đầu, phụ họa nói. Tốt, chúng ta mau trở về đi thôi. Trong khoảng thời gian này tà tu làm loạn, chúng ta nhanh lên trở về đi. Cũng không biết tên kia tà tu phạm vào tội gì được vậy mà nhường Hoàng Long đảo treo thưởng 50 vạn linh thạch truy nã người này. Trần Nhất Long tự nhủ cùng Tôn Hồng Ngọc hóa thành hai vệt độn quang phá không mà đi. Cách chương.